Tạp đồ, chương 87, 800 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Đình Y đi vào ra môn, Tả Đường lập tức sôi nổi nhảy cẫng đến cánh tay của Tả Đình Y. Ca, nhớ muội không? Tả Đường ngừng, gương mặt ngây thơ lên, trong con ngươi lạnh như băng của Tả Đình Y hiện lên một tia ấm áp, mệt mỏi mấy ngày này tựa hồ ở giờ khắc này không cánh mà bay. Nhẹ nhàng cười, tay xoa đầu Tả Đường, miệng nói: "Hôm nay gặp chuyện gì vui vẻ như vậy? Muội hôm nay ngồi hỏa phù du của Phượng tỷ chơi đùa rất vui a, toa xa rất linh hoạt tựa như con cá, hơn nữa thật xinh đẹp nữa chứ." Tả Đường hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tả Đình Y không biết hỏa phù du là cái gì, bất quá có thể đại khái đoán ra, thấy Tả Đường vui vẻ như thế, tâm tình tối tăm mấy ngày này cũng không khỏi trở nên thanh bình ra. "A, nếu thích như vậy, có muốn ca ca tặng muội một chiếc hay không?" Tốt quá, bộ dáng Tả Đường tựa hồ cao hứng đến nỗi hận không thể bay lên, bất quá nàng rất nhanh nhíu mày. "Nhưng mà ca, hỏa phù du mua không được a." Tả Đình Y đưa tay rất nhẹ nhàng vuốt ấn đường đang nhăn của Tả Đường, cười nói: "Có toa xa nào mua không được, dù quý mấy đi nữa ca cũng giúp muội mua một chiếc có được hay không?" Nhưng mà, Tả Đường còn muốn nói cái gì, lại bị Tả Đình Y ngắt lời. Tốt lắm, không được nhíu mày, kẻo có nếp nhăn trên mặt đó. Chuyện này giao cho ca là được." Đúng lúc này, người hầu hướng về phía trước: "Thiếu gia, lão gia phân phó ngài trở về, xin mời lập tức đi thư phòng." "Biết rồi." Mặt Tả Đình Y khôi phục vẻ lạnh nhạt, tay phải âu yếm xoa đầu Tả Đường, liền hướng thư phòng phụ thân đi đến. Chứng kiến Tả Đình Y có chút gầy đi, quan tâm trong mắt Tả Thiên Lâm chợt lóe rồi biến mất, bất quá ánh mắt vẫn y cũ là gợn sóng không sợ hãi như thế. "Ngài tìm con?" Tả Đình Y cung kính hỏi, bởi vì tuổi dần dần lớn lên, hắn đã bắt đầu từ từ tiếp nhận sự vụ trong nhà, dù sao hắn là nhất đại tộc trưởng của Tả gia. "Ừ, ngồi xuống đi." Tả Thiên Lâm hòa nhã nói. Tả Đình Y nghiêm trang ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hắn đang đợi phụ thân phát biểu. "Thời gian này ngươi có tiến bộ rất lớn." Hiếm thấy Tả Thiên Lâm tán thành công việc gần đây của hắn. Chứng kiến Tả Đình Y vẫn như cũ ngồi ngay ngắn nghiêm trang, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào đắc ý, tâm trạng không khỏi càng thêm an ủi. Thoáng ngừng lại, hắn tiếp tục nói: "Sau này thời gian ngươi đến trường học càng ngày càng ít. Ta già rồi, ngươi phải bắt đầu học tiếp nhận sự tình trong nhà. Bất quá từ hiện tại mà xem, ngươi làm được cũng rất tốt." "Vâng." Tả Đình Y hơi khom người trả lời. "Ừ, được rồi, có tin tức Trần Mộ hay không?" "Còn không có, quảng cáo." "Ân, vậy ngươi làm gấp đi." Tả Đình Y từ thư phòng lui ra, tâm tình tựa như khí trời âm trầm ngoài phòng. Tựa như có tảng đá nặng nề đặt ở trong lòng, mặc dù từ lâu hắn đã biết vận mệnh của mình rồi, mà khi ngày này thật sự đi tới, hắn vẫn có chút không thể thư thái. Hắn hiểu được lần này phụ thân tìm mình mặc dù không có nói chuyện gì, nhưng ngụ ý rất minh xác, đến lúc mình cáo biệt trường học rồi. Trước mắt hiện lên vẻ mệt mỏi khi mới vừa rồi phụ thân nói mình già rồi. Tâm trạng Tả Đình Y đau xót, trong miệng tràn đầy vị chát. Đối với Tả gia mà nói, một chế tạp sư vô luận như thế nào cũng không có tương lai, phó tá gia trưởng trọng yếu hơn. Từ khi hắn vừa sinh ra, đã không có quyền lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hắn chứng kiến ở trong sân Tả Đường đang sôi nổi chơi đùa, tâm tình nhất thời trở lại thong dong rất nhiều. Hắn gọi đến thông tin tạp của Hồng Đào. Hồng Đào từ sau khi lần trước được Tinh viện Vương Trạch chỉ điểm càng thêm dụng công, hiện tại nghiêm chỉnh huấn luyện suốt ngày suốt đêm. Hồng Đào vừa bắt được liền trách móc: "Người bao lâu nay không tới trường học rồi hả? Có lười biếng cũng lười vừa chứ. Người đúng là đồ điên." Tả Đình Y mặt không chút thay đổi: "Người cũng không phải không biết chuyện của ta." Hồng Đào nghẹn họng, tình trạng Tả Đình Y gần đây hắn làm sao không biết. Song đây là vấn đề mỗi đại gia tộc đều phải đối mặt, càng không nói Tả Đình Y này đã được chỉ định làm tộc trưởng tương lai. "Theo ta, các ngươi hãm hại Trần Mộ cũng quá tàn nhẫn, tốt xấu người ta cũng giúp chúng ta một lần." Hồng Đào không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng đề tài, ra vẻ kinh ngạc nói. Bởi vì trên thông báo vây bắt có hình ảnh Trần Mộ, lần Trần Mộ mang theo ghế đứng ra lưu lại cho Hồng Đào cùng Tả Đình Y ấn tượng rất sâu, liếc mắt một cái liền nhận ra liền. Hồng Đào cũng không có nửa điểm ý tứ giúp Trần Mộ bênh vực kẻ yếu, vì việc nhỏ này mà đắc tội Tả gia. Hắn nói như vậy, chỉ là đem nó làm một việc cười đùa mà thôi. "Ta tới tìm ngươi giúp một việc." Tả Đình Y không phản ứng với tra hỏi của Hồng Đào. Trực tiếp nói. Hồng Đào vẻ mặt kỳ quái: "Ngươi cương nhiên cũng có sự tình muốn ta hỗ trợ. Hôm nay chuyện cổ quái thật đúng là nhiều a. Đường thích một chiếc toa xa gọi hỏa phù du, chính là chiếc xe trên tay Lâm Phượng. Xe này là một chiếc xe cải tiến, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút là ai làm, mua một chiếc giá tiền đắt một ít cũng không quan hệ. Ta gần đây không có thời gian đến trường." Tả Đình Y vừa bình tĩnh, vừa nhìn chăm chú vào nơi không xa Tả Đường đang hăng say. Nguyên lai là tiểu công chúa chúng ta muốn a, không thành vấn đề. Việc này cứ giao cho ta. Chấm, Hồng Đào vỗ ngực vang rung trời, Tả Đường vẫn rất được mọi người yêu thích, Hồng Đào cũng hết sức sủng ái. Giải quyết chuyện này xong, Tả Đình Y thu hồi ánh mắt vững bước đi về phía trước. Hắn còn có rất nhiều sự tình chưa hoàn thành. Hô, Trần Mộ đầy người mồ hôi, giống như mới từ trong nước mò ra. Kỳ thật hắn đích xác cũng không kém nhiều lắm mới từ trong nước mò ra. Tiễn ngư huấn luyện, à không, xác thực nói, hẳn kêu là. Phao phao ngư huấn luyện, cũng tại trong nước sức ép cường, làm cho Trần Mộ chịu mọi đau khổ. Đặc biệt sau khi huấn luyện một lúc điểm cảm thụ ấy rõ ràng hơn nữa. Bởi vì ở trong nước phát kình phải điều động khí lực toàn thân. Điều này cũng làm cho toàn thân hắn không chỗ không bị đau nhức dị thường. Không có ma quỷ nữ chỉ đạo, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình lục lọi. Kỹ xảo né tránh ma quỷ nữ dạy cho hắn cùng kỹ xảo phát lực trong nước kết hợp với nhau. Bất quá trước mắt, hắn còn cần cố gắng thời gian rất dài. Cũng may ngay từ đầu hắn không cho rằng đây là hạng mục khiêu chiến hoàn thành rất dễ dàng. Ma quỷ nữ vẫn chưa trở về, nhìn xuất thần một hồi ngoài cửa sổ trong bóng đêm Trần Mộ liền ngủ thiếp đi. Lớp học rất náo nhiệt, bọn họ tựa như đang thảo luận nhiệt liệt đề tài gì, Trần Mộ đi tới cửa phòng học phát hiện hiện tượng hiếm thấy này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nhóm ăn chơi mà nói, từ lâu như vậy, cương nhiên có một buổi đến lớp hiệu suất cao như vậy, đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây độc nhất vô nhị. Khi Trần Mộ đi vào phòng học, thanh âm trong phòng học đột nhiên thoáng nhỏ đi, ngay sau đó một mảnh an tĩnh, ánh mắt của bọn họ đồng thời chuyển tới trên người hắn. Trong lòng Trần Mộ lấy làm kinh ngạc, tiềm thức nhìn thoáng qua trên người, rất bình thường, không có chỗ nào quái gì. Trước ánh mắt mọi người, Trần Mộ ánh mắt vẫn như thường, nhưng trong lòng phi thường cảnh giác. Từng bước một tất cả thần kinh Trần Mộ đều trở nên căng thẳng, nếu hơi có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức làm ra ứng biến. Không khí phảng phất động lại, Trần Mộ cẩn thận bước từng bước, trên mặt còn muốn giả bộ vẻ bình thường như mọi lúc. Từ cửa phòng học đến chỗ ngồi của hắn, chỉ có vài bước ở một khắc này nhưng lại làm cho Trần Mộ cảm thấy dài dằng dặc dễ sợ. Bầu không khí này, thật sự rất quỷ dị. Bất chi bất giác, sau lưng hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi hột nhỏ mịn. Hắn vô cùng chột dạ. Đến khi hắn ngồi xuống, trong phòng học vẫn an tĩnh quỷ dị. Đánh vỡ cái không khí an tĩnh cơ hồ làm cho Trần Mộ hít thở không thông này chính là Phượng cùng Nha Nha. Hai người chạy đến trước chỗ hắn ngồi, Phượng rất là hưng phấn nói. Diêu Khác, ngươi quá lợi hại, Nha Nha một bên hai mắt vụt sáng nhấp nháy nhìn Trần Mộ tựa hồ nghĩ muốn tại trên người hắn nhìn ra chỗ nào không giống tầm thường. Như thế nào, Trần Mộ ra vẻ bình tĩnh hỏi, hắn còn không biết tình trạng rõ ràng. Ngươi không biết, Nha Nha rất kinh ngạc, Trần Mộ lắc đầu, không biết, cẩn thận quan sát vẻ mặt Trần Mộ cảm giác được không giống giả bộ, Nha Nha mới bán tín bán nghi nói. Ngày hôm qua thi đối kháng ban thủ thắng. À, Trần Mộ nghe nói như thế, cảm giác được khả năng không có chuyện gì xấu, tâm mới dần dần bình tâm. Ngươi cư nhiên một chút cũng không kích động, ngươi làm sao có thể không kích động chứ? Nha Nha nhìn Trần Mộ tựa như thấy người ngoài hành tinh. Trần Mộ hoàn toàn không nói gì, đại khái chỉ có lũ gia hỏa nhàm chán cùng cực này, mới có thể chuẩn bị cái gì gọi là thi đối kháng. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thể vô vị vì cái gọi là thi đối kháng mà kích động sao? Đúng vậy, ngươi tại sao có thể không kích động chứ? Tương tự vẻ mặt Phượng cũng hưng phấn. Ngày hôm qua chúng ta quan khán trận thi đối kháng đó, rất đặc sắc. Ngươi không biết sau khi ban thủ đoạt quán quân, những tên gia hỏa toàn bộ đều ngây ngốc. Ha ha, quá tuyệt vời, tất cả hỏa lực đều bị năng lượng cháo ngăn lại. Nga, Trần Mộ không mặn không nhạt đáp lời. Tâm trạng hoàn toàn buông lỏng, nguyên lai những người này bởi vì chuyện đó. Như vậy không có gì nguy hiểm, ngẫm lại phản ứng mình mới vừa rồi, đích xác có điểm quá kích. Sau lại chúng ta mới biết được nguyên lai tấm năng lượng cháo tạp của ban thù lại do ngươi làm. Ngươi quá lợi hại, mới vừa rồi ban thù còn đi tìm ngươi. Lần này điểm thắng thi đối kháng là 1.000 vạn còn cá độ nữa, ban thù lần này ít nhất kiếm được 3.000 vạn. Dựa theo quy củ, hắn phải chia ngươi 1/4. Qua, wow, không sai biệt lắm 800 vạn a, từ nhỏ đến lớn ta còn không tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Nha Nha có chút hâm mộ nói, nàng không hẳn bởi vì 800 vạn này mà hâm mộ, mà là cảm giác được Trần Mộ có thể tự mình kiếm nhiều tiền như vậy, nàng cảm thấy được rất lợi hại. 800 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộ cả kinh, con số này đại khái một món tiền lớn nhất hắn từng nghe. Nhưng hắn đối món này tiền không có tham niệm gì, tự mình dùng tấm huyễn tạp cấp 3 đổi lấy song song kết cấu, chỉ vào điểm này, hắn có cảm giác được lời rồi. lũ người này, đốt tiền đến rồ người rồi. Đây là ý niệm thứ hai trong đầu Trần Mộ. Bất quá trong đầu chỉ giới hạn hai ý niệm này, Trần Mộ liền khôi phục bình thường. Khó trách những người này mới vừa rồi ánh mắt nhìn mình có chút quỷ dị, đại khái chính là bị 800 vạn này chấn động sao. Trần Mộ nghĩ như thế. Quảng cáo, cách chương.